Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 479, Bàn Long Đan Tâm Thứ. Cả buổi về sau, một hồi hai cánh phát ra trầm đục, từ đằng xa đen kịt một mảnh trên bầu trời truyền đến. Cũng càng ngày càng vang dội. Rất nhanh, một đạo thân ảnh khổng lồ liền xuất hiện ở vách đá dựng đứng trên không. Chỉ thấy tam chảo giao ưng cầm lấy một đầu hoa ban đại hổ, rơi về tới loạn thạch đang lúc tổ chim bên trong. Ngoặc kép chấm than, giao long ưng sắc bén cự chảo thoáng một phát liền mở ra hoa ban hổ cứng cỏi ra hổ. Đem đã chết vua của rừng rậm lập tức mở ngực bể bụng. Ám máu phun tung tóe, đem sào bên trong đã nhuộm thành đỏ sậm hòn đá cùng nhánh cây lần nữa ướt nhẹp. Giao ưng bén nhọn thiết mỏ hiện lên, móc, cầu uốn khúc hình dáng, cúi đầu một mổ, theo rách nát hổ trong bụng, ngậm trong mồm khởi một đoạn đỏ vàng chi vật, ngửa mặt lên trời nuốt vào. Tam chảo giao ưng, hình thể cực lớn, sức ăn kinh người, vốn là nuốt vào hoa ban hổ nội tạng, sau đó mổ hổ thân thể, móng vuốt, dài mỏ cùng sử dụng, kéo xuống một mảnh dài hẹp huyết nhục, không đến nửa canh giờ. Một đầu trưởng thành hoa ban hổ huyết nhục đều đã tiến vào ưng bụng. Chỉ để lại một cỗ mang máu khung xương. Giao long ưng phát ra một tiếng thỏa mãn thấp kêu. Hai cánh quét qua, đem khung xương quét ra xào huyệt. Rơi là tà tiến phía dưới loạn thạch đống cốt ở bên trong. Cúi người dưới tổ, máu đồng tử nhắm lại. Hiển nhiên là ăn no nê qua đi. Ý định ngủ một giấc. Thỏa đáng tam chảo giao ưng cúi người gục xuống lúc. Núp ở phía xa một dưới mặt đá Hạ Hầu Phong hai tay kết ấn. Than nhẹ một tiếng, lục thổ hãm linh, mở, chỉ thấy vốn là cắm vào nham thạch bên trong lục căn thổ linh trận trùy, phát ra chói mắt. Linh quang, theo vách đá dựng đứng trong bắn ra. Trên thạch bích bố tốt trận tuyến cũng sáng lên mãnh liệt oánh quang. Một tòa cự đại màu đất pháp trận lập tức hình thành. Pháp trận linh cháo mặt ngoài hiện ra màu vàng đất linh quang. Hiện lên nửa vòng tròn hình đem tam chảo giao ưng gắn vào trong trận. Phát sinh biến cố. Lúc nãy nhắm mắt tam chảo giao ưng mạnh mà phóc cánh theo tổ chim trong hù dọa. Cực lớn ưng thân một đầu đâm vào pháp trận màu vàng đất linh lực bình trướng lên. Trong suốt linh cháo mặt ngoài lập tức lõm. Nhưng tam chảo giao ưng cũng bị cực lớn bắn ngược linh lực đánh bay. Nhị đệ, tam đệ, các ngươi cùng một chỗ ngự kiếm công kích, đừng làm cho nó chạy. Hạ Hầu Phong hai tay huy động liên tục, pháp lực rót vào pháp trận, điều khiển pháp trận đồng thời đối Hạ Hầu Võ. Hạ Hầu Nghĩa nói, chạy không được, xúc sinh xem kiếm. Hạ Hầu Nghĩa hưng phấn mà xông đến pháp trận linh cháo biên giới. Lập tức thi triển ra ngự kiếm quyết. Tứ phẩm linh khí kim vân kiếm hóa thành một đạo kim sắc kiếm quang. Hướng trong trận tam chảo giao ưng vọt tới. Một bên Hạ Hầu Võ cũng không nhàn rỗi. Trong tay phách sắc đại đao lập tức dâng lên viêm hỏa. Mạnh mà bổ ra một cái liệt diễm chảm. Một đạo cự đại bán nguyệt liệt diễm đao mang đón gió bay ra. Keng một tiếng giòn vang. Tam chảo giao ưng một móng vuốt thép đem bay vụt mà đến kim vân kiếm đụng bay. Sau đó hai cánh khẽ vỗ, bán nguyệt liệt diễm đao mang liền bị đập tán. Hừ, thấy tam chảo giao ưng quay người lại, lần nữa hướng pháp trận linh cháo đánh tới lúc. Hạ Hầu Võ hừ nhẹ một tiếng, tay trái vung lên, một khối hình vuông quỷ diện thiết thuẫn bay ra từ nhỏ biến thành lớn. Hóa một đạo dày đặc lửa cháy mạnh bức tường lửa. Đúng là Hạ Hầu Võ tùy thân mang theo cái kia khối tứ phẩm trung cấp linh khí, hỏa quỷ thuẫn. Hỏa quỷ thuẫn, đột nhiên chán linh cháo trước. Tam chảo giao ưng thu lại không được thân. Mạnh mà đâm vào liệt diễm bức tường lửa lên. Đụng một tiếng vang thật lớn. Dày đặc thiết thuẫn bị đánh lui lại vài thước. Tam chảo giao ưng cũng đi theo phát ra một tiếng bị đau. Hướng phía dưới rơi đi. Trên người lông vũ cũng bị đốt lên một mảng lớn. Lê is tương đương. Một tiếng vang tận mây xanh thét dài. Tam chảo giao ưng ổn định hạ xuống ưng thân. Trong cơ thể bổn nguyên nguyên bộc phát. Ưng thân chấn động. Độ lên một tầng màu xanh linh quang. Thi triển ra cùng loại thể tu giống như hộ thể cương khí. Tam chảo giao ưng bay nhanh đột nhiên tăng. Gió lốc dựng lên. Lần nữa đánh lên không trung hóa thành liệt diễm cự tường hỏa quỷ thuẫn. Đụng, đụng, đụng liên tiếp nổ mạnh. Giao ưng cực lớn ưng thân liên tục quay người đâm vào hỏa quỷ thuẫn lên. Đem lá chắn tường không ngừng đánh lui lại. Lá chắn mặt rất nhanh ảm đạm vô quang. Hạ hầu võ không thể không phải thu hồi rồi hỏa quỷ thuẫn. Cái này đầu tam chảo giao ưng tại hộ thể cương khí gia trì xuống. Lực đánh vào trên diện rộng tăng cường. Hỏa quỷ thuẫn lại ngăn cản không nổi. Nhanh ngăn lại xúc sinh này. Một nén hương về sau. Hạ hầu phong sắc mặt trắng bệch hai tay kết chú ấn. Đan điền pháp lực điên cuồng rót vào lục thổ hãm linh trận. Pháp trận linh cháo tại tam chảo giao ưng hung mãnh xông tới dưới đã lung lay sắp đổ. Cắn răng hô, hạ hầu nghĩa bề bộn ném ra một tờ hy hữu tứ phẩm ngũ linh trảm nguyên phù. Này phù kích phát sau hóa thành một đạo ngũ sắc lăng lệ ác liệt khí nhận. Lóe lên mà ra, đánh trúng giao ưng phần bụng. Nhưng ưng thân phần bụng che kín đen kịt lân phiến. Lại có hộ thể cương khí. Đạo này uy lực không thua trúc cơ ngũ phủ tu sĩ một kích toàn lực ngũ sắc khí nhận. Chỉ ở ưng thân phần bụng để lại một đạo không sâu vết máu. Nhị ca, làm sao bây giờ? Hạ hầu nghĩa vẻ mặt kinh ngạc. Xúc sinh này phòng ngự cũng quá mạnh rồi. Không khỏi lo lắng nói. Tam đệ, người đi giúp đỡ đại ca ổn định pháp trận. Hạ hầu võ nhìn xem tại trong trận qua lại tùy ý xông tới. Dị thường hung mãnh tam chảo giao ưng, âm nghiêm mặt nói, giao ưng tuy là dị chủng, nhưng chẳng qua là do cự chảo ưng tiến giai mà đến. Thân hình cực lớn, một thân cậy mạnh, trừ bỏ bay nhanh nhanh, không trung rất khó truy kích bên ngoài, cũng không khác đặc thù thiên phú, theo lý thuyết cũng không khó đối phó. Chớ nói chi là lúc này cái này đầu giao ưng đã bị bọn hắn vây ở pháp trận ở trong. Nhưng trong trận cái này đầu giao ưng hiển nhiên có chút cổ quái. Nghe đồn, giao ưng cùng cự chảo ưng giống nhau. Chỉ có hai chi móng vuốt sắc bén. Mà trong trận cái này đầu giao ưng lại sinh ra ba con móng vuốt sắc bén. Bao trùm ưng đầu, phần bụng, cái cổ chờ chỗ hiểm chỗ dày đặc mảng lớn lân giáp cũng cứng rắn dị thường. Mà ngay cả trong tay hắn tứ phẩm cao cấp linh khí, liệt diễm binh. Đều phá không rách cái này lân giáp phòng ngự. Theo như cái này thì cái này đầu tam chảo giao ưng trong cơ thể thức tỉnh linh giao huyết mạch. Định không kém, như lấy trong cơ thể nó thú đan. Máu huyết luyện chế thành giao ưng đan. Chắc hẳn công hiệu khẳng định càng thêm lộ ra. Nghĩ đến đây, hạ hầu vũ tâm không khỏi vui vẻ. Thấy tam chảo giao ưng lần nữa hướng pháp trận linh cháo đánh tới. Theo trong túi chữ vật lấy ra một kiện hai thước dài gai nhọn hình dáng pháp khí. Cái này gai nhọn hình dáng pháp khí lối vào hình như là một cây trường thương tiêm. Hàn quang lưu truyền, khí thân ở điêu có một cái sáu chảo kim long. Chính là một kiện hiếm thấy ngũ phẩm đan khí. Tên là bàn long đan tâm thứ. Là tổ phụ hạ hầu trường tín ban cho hắn hộ thân chi vật. Đan khí là khí tu nhất mạch bổn nguyên pháp khí. Uy lực cực lớn, thai nghén tại tử phủ trong. Nếu không phải khí tu bản thân chủ động đem tử phủ bên trong, đan khí, chóc bong. Người khác cho dù đánh chết khí tu bản thân, cũng rất khó không tổn hao gì đem, đan khí, theo khí tu tử phủ trong lấy ra. Cái này, bàn long đan tâm thứ, làm ngũ phẩm đan khí. Theo lý thuyết bằng hạ hầu võ tu vi căn bản đem ra sử dụng không động. Nhưng cái này, bàn long đan tâm thứ, hết sức đặc thù. Thuộc về pháp khí trong tiêu hao loại hình. Pháp khí bản thân có sử dụng số lần, mà lại mỗi lần sử dụng một lần. Pháp khí uy lực liền yếu bớt một phần. Cái này tiêu hao hình pháp khí. Công kích lúc người sử dụng chỉ cần chút ít pháp lực là được điều khiển. Uy lực lớn bàn nhỏ hồ quyết định bởi tại pháp khí bản thân. Đối người sử dụng tu vi. Hồn lực yêu cầu cũng không cao, nhưng cái này pháp khí luyện chế thập phần không dễ, mà lại cần thiết luyện chế linh tài, phần lớn là quý hiếm chi vật, hơn nữa là tiêu hao phẩm, bởi vậy cái này pháp khí tu chân giới cũng ít khi thấy. Bàn long xé trời, đi, làm tam chảo giao ưng càng ngày càng gần lúc, Hạ Hầu Võ đem ra sử dụng pháp lực rót vào phù trên không trung, bàn long đan tâm thứ, ở bên trong. Thấp giọng thì thầm, chỉ thấy, bàn long đan tâm thứ, linh quang đại thịnh. Khí thân cao nhanh chóng xoay tròn, hóa thành một đạo đỏ thẫm long ảnh bay ra. Đỏ thẫm long ảnh như một đạo tia chớp, lập tức xỏ xuyên qua tam chảo giao ưng, thân thể to lớn. Theo chỗ bụng dưới bắn vào, do chỗ sau lưng bay ra, vỡ ra ra một đạo vết thương thật lớn. Máu vung trời cao, đụng một tiếng, tam chảo giao ưng chịu này trọng thương từ không trung thẳng tắp rơi xuống. Đem phía dưới tổ chim ép tới chia năm xẻ bảy, tam chảo giao ưng phát ra trận trận thống khổ gào thét. Ưng thân tại loạn thạch cùng đống cốt trong bốc lên, ba con móng vuốt sắc bén điên cuồng loạn vung. Nhấc lên từng trận bụi đất, lê is tương đương, một tiếng thống khổ vang lên về sau, tam chảo giao ưng đôi mắt ưng huyết hồng, tùy ý phần bụng vết thương thật lớn máu chảy như suối. Dương cánh lần nữa bay lên, kích phát trong cơ thể bổn nguyên nguyên, ưng thân hộ thể ánh sáng màu xanh đại thịnh, chằm chằm vào ngoài trận Hạ Hầu Võ, một đầu đụng tới, Hạ Hầu Võ không có lại đem ra sử dụng bàn long đan tâm thứ. Đem vật ấy cẩn thận thu hồi túi chữ vật. Cái này, đan khí, có thể dùng số lần đã không nhiều lắm. Nếu như không phải là vì, giao ưng đan. Hạ Hầu Vũ căn vốn không bỏ được vận dụng vật ấy. Cái này đan khí còn thừa linh lực. Chỉ sử dụng 3 lượt. Giảm đi lần này, liền chỉ còn 2 lần. Nhị đệ, nhanh hỗ trợ. Cái này đầu xúc sinh điên rồi. Tam chảo giao ưng dĩ nhiên lâm vào cuồng bão. Mặc dù phần bụng miệng vết thương đã dò dỉ ra bộ phận tràng đạo, không hoàn toàn va chạm pháp trận linh cháo, trận pháp màu vàng đất linh cháo bị đụng loạn chiến. Hạ Hầu Phong bề bộn gọi Hạ Hầu Vũ giúp bề bộn. Hắn cùng với Hạ Hầu Nghĩa hai người điều khiển pháp trận. Đã không chống nổi, hãm linh chi trận, phong, Hạ Hầu Võ lập tức hai tay kết ấn, đan điền linh môn mở rộng ra. Pháp lực điên cuồng rót vào phía dưới, lục thổ hãm linh trận. Tăng cường pháp trận linh cháo phòng ngự cường độ, như bị cái này tam chảo giao ưng lao ra pháp trận. Bằng này ưng bay nhanh, một khi đào thoát định rất khó đuổi theo. Một nén hương về sau, pháp trận bên trong cuồng bạo tam chảo giao ưng đã lộ ra vẻ mệt mỏi. Ưng thân hộ thể cương khí linh quang yếu ớt. Va chạm pháp trận linh cháo lực đánh vào cũng càng ngày càng yếu. Bắt đầu không ngừng phát ra thê lương tiếng kêu. Phần bụng miệng vết thương mặc dù đã không chảy máu, nhưng này ưng trong cơ thể bổn nguyên nguyên đã tiêu hao hầu như không còn. Hiển nhiên đã là nỏ mạnh hết đà. Nhị ca, xúc sinh này nhanh không còn khí lực rồi. Chúng ta hiện tại vào trận làm thịt nó. Hạ Hầu Nghĩa thấy trong trận cảnh này, hưng phấn mà nói. Đừng vội, chờ một chút, Hạ Hầu Võ cẩn thận nói. Cái này đầu tam chảo giao ưng, đã bị trọng thương. Lại bị vây ở trong trận, chỉ biết càng ngày càng suy yếu. Kéo lên một thời gian ngắn, đến lúc đó không phế chút sức lực. Liền có thể nắm bắt cái này đầu tam chảo giao ưng. Oanh, oanh, oanh, mấy chục khối to lớn đại hỏa cầu như là cỗ sao chổi đột nhiên từ đằng xa bay tới. Oanh tại, lục thổ hãm linh trận, linh cháo lên. Liên tiếp kịch liệt bạo tạc nổ tung sinh ra cực lớn lực đánh vào. Hầu như lập tức đem pháp trận linh cháo chấn vỡ. Hoàng Thiên Hạo, người muốn làm gì? Ba đạo kiếm quang đến gần. Hạ Hầu Võ liếc liền nhìn ra người lại đúng là đối đầu Hoàng Thiên Hạo. Còn có khác hai vị hoàng gia dòng chính tôn bối Hoàng Thiên Tuấn cùng Hoàng Thiên Dũng. Ba người này đều là người quen biết cũ. Không khỏi tức giận hô, tư, tư, lời nói chưa dứt, trong trận vốn là đã uể oải không phấn chấn, tam chảo giao ưng. Hao hết cuối cùng một tia bổn nguyên nguyên, một đầu đem người bạo tạc nổ tung lung lay sắp đổ pháp trận linh cháo đụng nát. Hai cánh mở ra, phá không mà đi, đang hướng chân trời cực nhanh chạy thục mạng, các ngươi Hạ Hầu gia lại muốn ăn một mình, nằm mơ. Hoàng Thiên Hạo thấy vậy cười lớn đối Hạ Hầu Võ ba người nói. Sau đó không để ý tới Hạ Hầu Võ chửi bới. Thì triển ngự kiếm quyết. Cùng Hoàng Thiên Tuấn, Hoàng Thiên Dũng hai người. Hóa thành ba đạo kiếm quang. hướng tam chảo giao ưng chạy thục mạng phương hướng đuổi theo. Móa nó, ta muốn làm thịt cái này ba cái cháu trai. Hạ Hầu Nghĩa khí được chửi ầm lên. Đuổi theo, Hạ Hầu Phong thi pháp thu hồi sáu chuôi thổ linh trận trùy. Sau đó mặt lạnh lùng cắn răng nói. Hết chương.